bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, 33, đệ 33 chương. Tới phía trước Diêm Hàn vốn dĩ cho rằng lại phải trải qua một hồi ác chiến. Tỷ như Vô Tĩnh chết sống không thừa nhận là bọn họ trước động tay. Tỷ như Vô Tĩnh bọn họ cầm nghiệm thương báo cáo, không chỉ có muốn học giáo trừng phạt hắn, lại còn có muốn hắn bồi thường sở hữu tiền thuốc men nếu không liền đi tìm hắn kia xa ở nông thôn. Gia gia nãi nãi, tuy rằng đối mặt này đó loại khả năng Diêm Hàn sớm đã có lẩn tránh thi thố. Từ hắn trình diện kia một khắc bắt đầu, hắn khiến cho Tiểu Ngũ mở ra học bá phát sóng trực tiếp hệ thống phát sóng trực tiếp thiết bị. Đem trong hẻm nhỏ hết thảy đều ghi lại xuống dưới. Tiểu Ngũ là giả thuyết, tự nhiên lấy không được di động, nhưng nó có thể giúp chính mình giơ phát sóng trực tiếp thiết bị. Chẳng qua học bá phát sóng trực tiếp hệ thống tặng kèm trang bị có một chút không tốt. Chính là cùng học tập không quan hệ nội dung vô pháp khai phát sóng trực tiếp. Sẽ bị hệ thống tự động che chắn, khai không được phát sóng trực tiếp liền truyền không đến trên mạng. Truyền không đến trên mạng liền sẽ không bị người sở thấy. Cũng liền không thể trở thành chứng cứ, rơi vào đường cùng Diêm Hàn nhưng thật ra mặt khác lại sinh một kế. Hắn làm Tiểu Ngũ cầm phát sóng trực tiếp thiết bị trước đem video lục xuống dưới. Rồi sau đó hắn hoàn toàn có thể nghĩ cách đem video tồn đến chính mình di động nội. Như vậy liền tính là có chứng cứ, bất luận cái gì phát sóng trực tiếp thiết bị đều có loại này công năng. Hắn không tin phát sóng trực tiếp hệ thống cho hắn liền không thể. Tuy rằng Tiểu Ngũ nói như vậy là vi phạm quy định. Học bá phát sóng trực tiếp hệ thống không thể dùng để làm cái này. Nhưng nhịn không được Diêm Hàn khuyên can mãi. Cũng là không có mệnh lệnh rõ ràng cấm không như vậy dùng. Cho nên Tiểu Ngũ cuối cùng vẫn là giúp hắn này một cái vội. Diêm Hàn ở cuối tuần thời điểm mượn dùng với chính mình ở đuôi mèo phát sóng trực tiếp tài khoản. Hậu trường, đêm này đoạn video thành công tồn tại di động thượng. Trên video thật là Vô Tĩnh kia đám người trước tới, đùa giỡn, hắn. Hắn bị như vậy nhiều người đổ ở ngõ nhỏ. Đánh người hoàn toàn là phòng vệ chính đáng. Đương nhiên sau lại hắn ngăn đón đối diện như người không cho đi kia đoạn đã bị Diêm Hàn tiệt rớt. Cắt bỏ. Này còn muốn cảm tạ phát sóng trực tiếp hệ thống tự mang cường đại hậu kỳ xử lý kỹ thuật. Rốt cuộc hắn trong tầm tay hiện tại cũng không máy tính. Làm cái gì đều không có phương tiện, vô luận như thế nào. Hắn này kế hoạch cũng coi như là thiên y vô phùng. Chỉ chờ hôm nay Vô Tĩnh lại làm yêu liền đem video lấy ra tới. Do đó xử chính mình thoát thân, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới. Vào cửa về sau hắn thấy lại là Vô Tĩnh đầy mặt nước mắt bộ dáng. Nàng hoàn toàn không có ngày xưa kiêu ngạo khí thế, bả vai suy sụp xuống dưới, gương mặt hai sườn cùng đôi mắt đều thực hồng, thoạt nhìn là không thiếu đã khóc, tình huống này nhưng cùng Diêm Hàn phía trước suy nghĩ tương đi khá xa. Hiện giờ này phó cảnh tượng lệnh Diêm Hàn mở to hai mắt nhìn. Nhìn phía Vô Tĩnh đồng thời trong lòng nghĩ. Như thế nào, Vô Tĩnh thế nhưng chủ động thừa nhận chính mình sai lầm. Vô Tĩnh từ đầu đến cuối cũng chưa lại xem hắn, mà trước mắt này một đôi vợ chồng cùng phi dương ương ngạnh Vô Tĩnh hoàn toàn là hai cái phong cách. Hơn nữa nói thật, thoạt nhìn cũng hoàn toàn không như là đại phú đại quý bộ dáng. Nữ nhân hẳn là có vừa phải bảo dưỡng, nhưng cũng không tinh xảo. Tuy rằng hóa trang lại cũng che giấu không được năm tháng ở trên mặt nàng lưu lại dấu vết. Nam nhân so với nàng khuôn mặt tới rõ ràng càng thêm tang thương. Hai tấn gian đều đã có đầu bạc, hơn nữa hai người kia ăn mặc thoạt nhìn cũng thực bình thường. Cục mi rũ mát, chính là cái loại này ở bình thường bất quá ở trong xã hội liều mạng dốc sức làm người. Loại người này Diêm Hàn thấy nhiều. Hắn cơ hồ chỉ cần hơi đánh giá liền biết, Vô Tĩnh trong nhà điều kiện hẳn là nhiều lắm xem như bình thường. Cha mẹ đem tiền đều dùng tự cấp nàng đọc sách thượng. Mà nàng lại, nhìn trước mắt này một đôi hèn mọn mà khẩn cầu chính mình tha thứ cha mẹ. Diêm Hàn đột nhiên vì bọn họ cảm thấy một trận bi ai. cũng không cần hắn tưởng quá minh bạch, ngồi ở bàn làm việc mặt sau chủ nhiệm giáo dục đã nói. Vu Tĩnh đồng học đã khắc sâu mà nhận thức đến chính mình sai lầm. Chuyện này trường học sẽ nghiêm túc xử lý. Hôm nay kêu ngươi tới đâu? Là bởi vì nàng muốn cùng ngươi nói lời xin lỗi, là nàng thật sự muốn cùng ta xin lỗi. Vẫn là không xin lỗi trường học liền phải khai trừ nàng. Diêm Hàn hỏi, thoạt nhìn cũng không có bởi vì Vu Tĩnh cha mẹ khẩn cầu mà mềm lòng. Ai, vị đồng học này, lúc này vẫn luôn đứng ở cốc lão sư phụ cận một khác mặt trung niên nữ tính mở. Miệng nói chuyện, Vu Tĩnh lần này là thật sự làm sai. Chúng ta cũng thừa nhận, chỉ cần ngươi chịu tha thứ nàng, ta bảo đảm về sau nàng ở trong trường học tuyệt đối sẽ không lại khi dễ đồng học. Vị này thoạt nhìn hẳn là chính là Vu Tĩnh cái kia ở trường học phụ trách hậu cần cô. Nàng ăn mặc so Vu Tĩnh cha mẹ muốn thượng một cái bậc thang. Nói chuyện cũng tương đối có hàm dưỡng, nhưng Vu Tĩnh ở trường học tác oai tác phúc sự nàng sẽ không biết. Cho nên lúc này Diêm Hàn cũng chưa cho nàng lưu mặt mũi. Diêm Hàn nói, nếu xin lỗi hữu dụng nói còn muốn cảnh sát thúc thúc làm gì? Lần này là ta phúc lớn mạng lớn, vạn nhất thật sự ra chuyện gì? Các ngươi như thế nào bồi thường ta? Hắn nói như vậy, còn đánh giá liếc mắt một cái đứng ở bên cạnh từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện Lâm Kiến Lộc. Liếc mắt một cái. Trong đầu tính toán không biết lúc này chính mình có phải hay không nên anh một chút. Rốt cuộc hắn thiếu chút nữa bị người xâm phạm ai? Nếu là biểu hiện đến quá bình tĩnh có thể hay không? Ý niệm còn dừng lại ở tính toán giai đoạn, Vu Tĩnh mụ mụ đột nhiên thần sắc kích động mà nói. Đồng học, ta cầu xin ngươi, Vu Tĩnh sẽ giống như bây giờ chúng ta làm gia trưởng cũng có trách nhiệm. Ngươi muốn ngươi không truy cứu. Làm nàng tiếp tục lưu tại này sở học giáo niệm thư. Một bên nói một bên uốn gối. Mắt nhìn liền phải quỳ gối Diêm Hàn trước mặt. Diêm Hàn chỗ nào chịu được nàng như vậy quỳ. Chạy nhanh ngồi xổm xuống đem người đỡ lấy. Hắn tuy rằng thoạt nhìn tinh tế gầy yếu. Nhưng kính nhi là một chút không ném. Hắn này vừa đỡ liền trực tiếp đem người đỡ lên. Tô Lâm Bồi cùng Vu Tĩnh phụ thân cũng tay tật. Giá ở vị này sắp hỏng mất mẫu thân, xúc ở góc Vu Tĩnh lại lần nữa khóc giống lên, nàng tựa hồ cũng hỏng mất, khóc thanh âm phi thường đại, cả người thân thể đều run rẩy lên, xông tới đối nàng mẹ nói, mẹ chúng ta về nhà, chúng ta không cầu nàng, không nghĩ tới Vu Tĩnh phụ thân ở bên cạnh nghe xong. Lại đột nhiên sụ mặt, xông lên liền cấp Vu Tĩnh một bạt tai còn chưa đủ. Hắn cơ hồ đối nàng tay đấm chân đá, ngươi cái này chỉ biết gây chuyện tiểu xúc sinh, ta cùng mẹ ngươi hai cái như vậy liều mạng kiếm tiền là vì ai? Còn không đều là vì ngươi, không đọc sách ngươi đi ra ngoài hỗn xã hội nhặt rác rưởi a. Bao lớn người, như thế nào còn như vậy không hiểu chuyện, nhanh lên cho ta xin lỗi, Vu Tĩnh tựa hồ là bị này một cái tát đánh ngốc. Nói thật nàng ba thật là hạ tàn nhẫn tay, ngay cả Diêm Hàn nghe xong đều cảm thấy đau. Lúc này Vu Tĩnh nằm liệt ngồi dưới đất, một bên run rẩy một bên khóc, hướng trong ngày sắc bén ương ngạnh sắc ngoài bị toàn bộ tá rớt. Nàng gia đình nàng bối cảnh, nàng hết thảy, đều trần trụi, lỏa mà bị lột mở ra, nằm xoài trên lão sư cùng đồng học trước mặt, nằm xoài trên Nhan Hàm trước mặt. Thậm chí là nằm xoài trên nam thần Lâm Kiến Lộc trước mặt. Nàng gia cảnh thật là bình thường. Cha mẹ đều là bình thường công nhân xuất thân. Có một phần ổn định công tác, cũng không hơn. Nhưng nàng không cam lòng bình phàm. Một đường lăn lê bỏ lết. Dựa vào một ít tiểu thông minh cùng tiêu xài cha mẹ tiền mồ hôi nước mắt cùng không ít có tiền đồng. Học làm bằng hữu. Hơn nữa thành công mà đem chính mình đóng gói thành trong nhà có tiền có thế. Bên ngoài có bằng hữu, không dễ chọc hình tượng. Nhưng chung quy, nàng là cái loại này gia cảnh bình thường đến muốn dựa cô quan hệ mới có thể tiến này sở học. Giáo tới đọc sách, hơn nữa một khi bị khai trừ cha mẹ nàng liền không còn có năng lực đưa nàng đi mặt khác hơi chút. Giống hình dáng một chút cao trung, Vu Tĩnh biết như vậy chính mình là vặn vẹo. là giả dối. Nàng trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, nhưng nàng một bên khinh bỉ chính mình, lại một bên hưởng thụ người khác tĩnh tỉ mà kêu. Hưởng thụ mặt khác đồng học đối nàng tôn kính cùng sợ hãi. Nàng hưởng thụ này hết thảy, chết lặng chính mình lương tri cùng nội tâm, quá một ngày tính một ngày. Cứ việc nàng ẩn ẩn cảm thấy, này đó đều sẽ không lâu dài. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể không ngừng mà tìm kiếm, dễ khi dễ, đối tượng đi nhằm vào. Từ ngày đó ở sân thể dục thượng cái này nhan hàm loè thiên hạ mà làm thao khi bắt đầu. Nàng liền theo dõi nàng, nàng đã không phải lần đầu tiên làm loại này thông qua khi dễ dị loại đạt được đồng bạn nhận đồng sự. Cộng thêm thượng đối phương kia trương lệnh người đã gặp qua là không quên được mặt. Đối phương càng là tự tin trương dương nàng liền càng muốn hủy diệt nàng. Ở 18 ban nhật tử cùng Ngụy Ninh Hâm bọn họ ở bên nhau bị tiền hô hậu ủng quán. Nàng thật là bành trướng, nàng căn bản liền không đem cái kia nhan hàm để vào mắt. Lúc này mới 5 lần 7 lượt mà tìm người này phiền toái. Nàng cho rằng chính mình nhất định là cuối cùng người thắng. Nhưng nàng chưa từng nghĩ tới, báo ứng thật sự tới. Hơn nữa tới nhanh như vậy, hiện tại tầng này chính mình cực cực khổ khổ ngụy trang lên nội khố bị người hung hăng kéo xuống. Bình thường rồi lại ích kỷ đáng ghê tởm, như vậy nàng, liền như vậy bại lộ ở nàng muốn nhất gạt những người đó trước mặt. Vu Tĩnh khóc đến tê tâm liệt phế, trong văn phòng người trong nháy mắt đều cảm thấy ma âm rót nhĩ. Ngay cả Diêm Hàn đều hung hăng nhíu hạ mày. Hắn tới nơi này cũng không phải là xem Vu Tĩnh như thế nào khóc. Đừng nói nữa, muốn ta tha thứ ngươi cũng có thể, Diêm Hàn nói. Nhưng ngươi đến công khai đối Tần Tư Du cùng Võ Nhã Băng. Tần Tư Du bạn cùng phòng, xin lỗi, nói xong. Hắn lại đối chủ nhiệm giáo dục nói, vị đồng học này hay không sẽ bị khai trừ đó là trường học quyết định. Cùng ta một chút quan hệ đều không có. Ta cũng không quan tâm ni nhưng ta hy vọng loại này bạo lực học đường sự kiện có thể không hề phát sinh, cho nên vẫn là hy vọng trường học có thể cho chúng ta này đó thành thật bổn phận học sinh một cái. Giao đãi, người ý tứ ta hiểu, chủ nhiệm giáo dục gật gật đầu. Hắn kỳ thật cũng là cái loại này thiết diện vô tư hành sự tác phong. Nề hà Vu Tĩnh dượng ở mặt trên còn có điểm quyền lên tiếng. Này trong đó liên lụy tương đối nhiều, nếu có thể từ nhẹ xử lý nói tự nhiên là phương tiện rất nhiều. Nhưng hắn đối loại này tụ chúng bá lăng thời gian cực kỳ chán ghét. Cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho Tĩnh, chủ nhiệm giáo dục nói. Chúng ta tính toán khai trừ nàng học tịch, lưu giáo xem kỹ, cũng coi như là cấp Vu Tĩnh đồng học một cái cảnh giác. Mặt khác đây là cuối cùng một lần. Nếu lại có cùng loại sự tình phát sinh nói, đừng nói là ta, chính là ai đều lưu không dưới nàng. Là, Vu Tĩnh cô vội vàng ở bên cạnh phụ họa. Bảo đảm sẽ không có tiếp theo, nếu là lại tiếp theo. Cốc chủ nhậm, Vu Tĩnh nàng liền tùy tiện ngươi xử trí. Vu Tĩnh cô bên này cười nịnh nọt, bên kia nội tâm cũng là ở trợn trắng mắt. Nàng là nghe nói qua một ít Vu Tĩnh ở trong trường học khi dễ đồng học nghe đồn. Nhưng nàng trong ấn tượng Vu Tĩnh là cái trung thực hài tử. Cho nên Vu Tĩnh cha mẹ tìm tới môn thời điểm đánh chết nàng cũng chưa nghĩ đến chính mình chất nữ. Thế nhưng có thể như vậy xuẩn, gặp phải lớn như vậy mầm tai họa. Lộc Trạch cao trung loại này trường học nhiều ít học sinh thước đầu cũng tưởng hướng trong tiến. Nếu không phải Vu Tĩnh cha mẹ không hy vọng nàng chuyển trường khóc lóc tới cầu nàng, nàng cũng sẽ không như vậy thấp hèn mà tới cầu người. Nếu lại có tiếp theo, đừng nói cốc chủ người sẽ không nuông chiều, ngay cả nàng cũng sẽ không lại vì nàng nói chuyện. Đệ tam điểm đâu, cốc chủ nhậm lại nói, chính là muốn giống vị đồng học này nói giống nhau. Vu Tĩnh ngươi đến công khai đối chuyện này sở hữu người bị hại xin lỗi, Vu Tĩnh vùi đầu muộn thanh. Lưu nước mắt, không nói lời nào chỉ là khóc, chuyện tới hiện giờ như thế nào hối hận đều không có dùng. Nàng kỳ thật rất muốn nói muốn nàng xin lỗi đều không bằng làm nàng đi tìm chết. Nhưng nhìn hỏng mất mẫu thân hòa khí đến tức giận phụ thân. Nàng rốt cục là không dám kiên cường mà nói ra những lời này. Nhưng nàng biết liền tính là lưu tại này sở học giáo nàng cũng xong rồi. Chính mình nhất không muốn làm người thấy một mặt như vậy thông báo thiên hạ. Từ nay về sau nàng đều đừng nghĩ lại ngẩng đầu lên. Không chỉ có ở đồng học chi gian địa vị xuống dốc không phanh. Chính là về sau nhật tử, nàng đều phải vì chính mình đã từng đã làm sự tình mua đơn. Diêm Hàn gật đầu một cái nói, vậy cứ như vậy đi, sấn một vài niên cấp còn không có chính thức phân xong ban phía trước. Hiện tại công bố một cái xử phạt quyết định, 1 năm 18 ban vô tĩnh với thứ 6 tuần trước tan học sau. Mượn sức một ít giáo ngoại bất lương học sinh đối ta giáo học sinh tiến hành vây đổ. Hiện đã chứng thực nên tình huống là thật, trường học cho vô tĩnh đồng học khai trừ học tịch lưu lại xem xét xử phạt. Còn lại 4 gã ta giáo tham dự học sinh, phân biệt vì, giống nhau ở vào nhớ lớn hơn xử phạt 1 đến 3 năm cấp thậm chí toàn bộ vườn trường loa đều bị mở ra, bên trong vang lên dạy dỗ chỗ cốc chủ nhậm câu chữ rõ ràng thanh âm. Đem mọi người xử phạt đều thông báo một lần, microphone tư lạp mà vang lên vài tiếng điện lưu thanh. Ngay sau đó là một cái mang theo khóc nức nở giọng nữ nói. Ta là 1 năm 18 ban vô tĩnh, ở chỗ này, ta trịnh trọng mà vì chính mình hành động hướng 17 ban Nhan Hàm, Tần Tư Du cùng Võ Nhã Băng xin lỗi. Từ quảng bá loa thanh âm vang lên khi kia một khắc. Nhận thức bọn họ này hỏa nhi người đều hai mặt nhìn nhau. Vô tĩnh ai, là cái kia kiêu ngạo ương ngạnh không lễ phép không giáo dưỡng vô tĩnh. Nàng thế nhưng công khai cùng người ta xin lỗi. Đã ngồi ở 14 rõ rệt cấp Tần Tư Du, thân thể từ nghe thấy quảng bá nói xử phạt quyết định thời điểm liền banh đến gắt gao. Ôn Giác Vinh càng là vãnh tai tới nghe, khi bọn hắn nghe được chịu xử phạt người thế nhưng là vô tĩnh thời điểm. Không khỏi thoáng kinh ngạc một chút, thẳng đến sở hữu xử phạt danh sách chung không có nghe thấy Diêm Hàn tên. Mới nhẹ nhàng thở ra, cái này cũng chưa tính xong. Đường vô tĩnh thanh âm từ bên trong vang lên, nghe thấy nàng mang theo khóc nức nở hướng chính mình cùng những người khác xin lỗi thời điểm. Tần Tư Du hốc mắt đột nhiên liền đỏ, cứ việc biểu hiện đến cũng không phải như vậy để ý. Nhưng ngày đó buổi tối ở cái kia ngõ nhỏ tao ngộ hết thảy vẫn là thành nàng ác mộng. Nàng nằm mơ thấy đều là vô tĩnh đám người đè nặng nàng khi vặn vẹo sắc mặt. Tần Tư Du cảm thấy chính mình cũng không cần như vậy xin lỗi. Nhưng đường vô tĩnh thanh âm run rẩy ở toàn giáo trước mặt kiểm điểm nàng chịu tội thời điểm. Rồi lại như là có thứ gì đem nàng cứu rỗi giống nhau. Kia đồ vật hình như là làm nàng đối trời xanh có mắt 4 chữ có cái kiên định tín niệm. Càng thêm tin tưởng vững chắc ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, lại hình như là hung hăng mà ra một ngụm ác khí. Tựa hồ đi vào này sở học giáo sau sở đã chịu sở hữu hủy khuất đều trở nên bình thường trở lại. Nguyên lai nàng yêu cầu bất quá chính là như vậy một câu xin lỗi mà thôi. Nàng quay đầu nhìn về phía Ôn Giác Vinh, Ôn Giác Vinh kia trương đại bánh mặt đã nhạc nở hoa. Còn hướng nàng giơ ngón tay cái lên, cũng làm cái mặt quỷ, phốc Tần Tư Du nín khóc mỉm cười. Nàng chính mình cũng chưa phát hiện nàng vừa mới thế nhưng rơi lệ. Ở chỗ tĩnh kiểm điểm trong thanh âm, Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc cùng nhau từ office building trở về khu dạy học phương hướng đi đến. Ngươi thật sự không ngại trường học hay không khai trừ nàng? Lâm Kiến Lộc hỏi, không ngại à, Diêm Hàn chép chép miệng nói. Tương phản, ta cảm thấy như vậy khá tốt, Lâm Kiến Lộc nhìn về phía hắn. Chờ đợi hắn tiếp tục đi xuống nói. Diêm Hàn trừng mắt, một bộ đương nhiên bộ dáng nói. Chỉ có vì tiếp tục lưu tại trường học nàng mới có thể công khai xin lỗi à. Người đều đi rồi, ta tìm ai phải xin lỗi đi. Nhưng vô tĩnh là chủ mưu. Không khai trừ nàng lời nói những người khác cũng sẽ không bị khai trừ. Lưu bọn họ ở trường học, ngô. Hôm nay về sau một đoạn thời gian hẳn là không ai dám như vậy trắng trợn táo bạo tác oai tác phúc. Đi, Diêm Hàn vẫy vẫy tay, cắt đứt hắn nói, tựa như hắn lúc trước nói giống nhau. hắn căn bản không để bụng Vu Tĩnh hay không bị khai trừ. Phải có điểm dư thừa ý tưởng nói, chỉ là cảm thấy Vu Tĩnh loại người này chính là điển hình đáng giận lại thật đáng buồn. Không phải nói nàng tao ngộ có bao nhiêu đáng thương thật đáng buồn, mà là nàng loại này đem khoái cảm thành lập ở khi dễ thương tổn người khác phía trên hành vi. Kỳ thật là một loại hướng chính mình khuất phục thỏa hiệp biểu hiện. Nàng này cả người đều thực thật đáng buồn, tựa như cống ngầm con dẹp giống nhau, liền cùng người như vậy nghiêm túc so đo đều không đáng. Hắn cũng minh bạch Lâm Kiến Lộc thân là trường học kỷ luật ủy viên lại lấy những người này không có biện pháp tâm tình, lần này cần không phải sự tình nháo đại, cốc chủ nhậm bên kia tưởng quản phỏng chừng đều rất khó xuống tay. Đối mặt Lâm Kiến Lộc như cũ tràn đầy đánh giá ánh mắt. Diêm Hàn nói, ngươi không nghe nói qua một câu sao? Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, lễ nhượng ba phần, người tái phạm ta, nhổ cỏ tận gốc. Diêm Hàn không sao cả mà cười lạnh vừa nói, nếu là còn dám tìm phiền toái. Không chờ hắn đem nói cho hết lời, Tiểu Ngũ liền ở hắn trong đầu ho khan hai tiếng, một tiếng cảnh cáo, đột nhiên nhớ tới chính mình hiện tại vẫn là có kế hoạch trong người người. Diêm Hàn chạy nhanh thu hồi chính mình vừa rồi lãnh lệ biểu tình. Đối Lâm Kiến Lộc cười nói, nếu là còn dám tìm phiền toái, này không còn có ngươi đâu sao? Lâm Kiến Lộc đồng học, Lâm Kiến Lộc, ngoặc kép, Diêm Hàn cũng cảm thấy một trận biệt nữ, vì tách ra đề tài. Hắn đột nhiên hỏi, lại nói tiếp, Vu Tĩnh như thế nào đột nhiên liền toàn chiêu? Lâm Kiến Lộc nhìn hắn một cái, ngươi cảm thấy là chuyện như thế nào? Này ta là đang hỏi ngươi, vừa mới băng hơn người thiết. Diêm Hàn hiện tại đã không biết nên như thế nào cùng hắn đối thoại. Đành phải đúng sự thật nói. Ngay từ đầu ta cảm thấy là nàng chủ động chiêu. Nhưng sau lại nghe nàng nói cùng lắm thì liền chuyển trường nói. Lại cảm thấy không giống như là có chuyện như vậy nhị ân. Từ cục cảnh sát bị lãnh về nhà thời điểm nàng xác không có nói thật, Lâm Kiến Lộc rất là tán dương. Mà nhìn hắn một cái. Chẳng qua chuyện này nháo thật sự đại, những người khác đều thừa nhận, nàng một người thế thốt phủ nhận cũng không tế với sự ân. Diêm Hàn tỏ vẻ chính mình có chút theo không kịp ý nghĩ. Vu Tĩnh tìm tới kia mấy cái ngoại giáo nam sinh đều đối chính mình hành vi thú nhận bộc trực. Bọn họ chiêu, còn lại kia mấy nữ sinh cũng chiêu. Hơn nữa cung gia tổ chức giả chính là Vu Tĩnh, chứng cứ vô cùng xác thực. Sự tình thực mau cũng liền tra ra manh mối, Lâm Kiến Lộc nói. Ngoặc kép, Diêm Hàn quay đầu nhìn về phía Lâm Kiến Lộc, kia mấy cái nam sinh trước chiêu. Đúng vậy, bọn họ giữa có hai cái là cao tam học sinh, đã năm mãn 18 tuổi. Loại chuyện này làm không hảo là yêu cầu phụ hình sự trách nhiệm. Huống chi bọn họ đã từng còn phạm phải tiền khoa, chỉ có thẳng thắn mới có thể bị tư nhẹ xử lý. Hình sự trách nhiệm gì đó, nên không phải là ngươi đối bọn họ nói đi. Diêm Hàn cuối cùng nghe minh bạch là chuyện như thế nào. Mà cùng Lâm Kiến Lộc đúng rồi một ánh mắt, hắn liền biết chính mình phỏng đoán không có sai. Thứ sáu ngày đó hắn liền phát hiện kia mấy cái nam sinh hù dọa người còn hành. Kỳ thật mỗi người nhi đều là bao cỏ, hơn nữa cũng không có trong tưởng tượng như vậy đoàn kết. Hoàn toàn chính là năm bè bảy mảng, tình huống như vậy hạ Lâm Kiến Lộc lại đi từng cái đánh bại. Chỉ cần có một người công khai, những người khác cũng tự nhiên không dám nói dối giấu Diemani. Diêm Hàn lúc này là thật chấn kinh. Rồi, loại sự tình này nghe tới công trình lượng liền thập phần thật lớn. Đừng nói đến từng nhà đi tìm, đi nói chuyện, còn phải đánh tâm lý chiến, bảo tồn chứng cứ. Phỏng chừng này toàn bộ cuối tuần đối phương đều phải đem thời gian hoa tại đây mặt trên. Người yên tâm, kia mấy cái nam sinh cốc lão sư cũng đã liên hệ bọn họ trường học. Cảnh sát cũng ở chú ý bọn họ. Phỏng chừng, Lâm Kiến Lộc nói chuyện thời điểm, Diêm Hàn đột nhiên nhìn phía hắn. Loại này thời điểm nói không cảm động là không có khả năng. Tuy rằng hắn bên này cũng chuẩn bị một ít chứng cứ. Nhưng nếu Vu Tĩnh chết không thừa nhận, hoặc là trường học có tâm thiên vị nói kia cũng rất phiền toái. Huống chi tiểu ngũ cái kia thành thực mắt nhi hài tử làm phương diện này không kinh nghiệm. Vì đem hắn đều chụp đi vào quay chụp góc độ còn không phải cố định. Như vậy nhìn qua giống như là có người ở cùng chụp giống nhau. Đến lúc đó video lấy ra tới nếu bị người nghi ngờ điểm này. Hắn cũng không hào giải thích, cho nên Lâm Kiến Lộc lúc này cũng coi như là giúp đỡ hắn đại ân. Này đều không phải lần đầu tiên, lần trước thư tình sự kiện đối phương cũng là kiên định bất di mà đứng ở phía chính mình. Nếu là đổi làm người khác, Diêm Hàn khả năng chỉ biết tò mò hắn vì cái gì muốn như vậy giúp chính mình. Nhưng hiện tại đối phương là tư duy khác hẳn với thường nhân Lâm Kiến Lộc. Diêm Hàn càng tò mò lại là, ngươi như thế nào biết ta là bị oan uổng? Ngươi thật muốn biết, à ta không nói cho ngươi, Lâm Kiến Lộc nói. Ngoặc kép, lần đầu tiên từ Lâm Kiến Lộc trong miệng nghe thấy loại này cùng loại với tiểu hài tử lời nói. Đã tính toán nghe một phen có một phong cách riêng trinh thám Diêm ca. Nói thực ra là có điểm mộng bức, bất quá không nghĩ nói liền không nói đi. Này kỳ thật cũng không phải rất quan trọng là, cảm ơn ngươi a, Diêm Hàn thiệt tình thực lòng về phía hắn nói lời cảm tạ. Lâm Kiến Lộc nói, hẳn là, rốt cuộc cốc lão sư đem chuyện này giao cho ta, không điều tra rõ sao được chật tuy rằng đối phương nói như vậy. Nhưng Diêm Hàn cũng không thể coi như chuyện gì nhi cũng chưa phát sinh quá. Hắn nghĩ đối phương này không phải lần đầu tiên như vậy giúp hắn. Hắn cũng không phải cái loại này không biết ân báo đáp người. Cho nên từ nay về sau, Lâm Kiến Lộc chính là hắn huynh đệ. Lên núi đao xuống biển lửa cũng đều là hắn huynh đệ cái loại này huynh đệ. Người này đi, tuy rằng có đôi khi quá thông minh, không bình đẳng mạch não cùng nhân loại đối không biết sợ hãi sẽ làm chính mình nhịn không được đối. Hắn trong lòng sợ hãi, nhưng thông minh lại không phải hắn sai. Diêm Hàn cảm thấy chính mình không thể bởi vì nhân gia thông minh liền làm kỳ thị làm đặc thù hóa. Cho nên vứt bỏ sở hữu thành kiến lại xem người này. Đối phương kỳ thật là cái tìm kiếm chân lý lại tâm địa thực tốt hảo thiếu niên a. Lúc này nếu không có cái kia cái gì kiều mị kế hoạch trong người. Diêm Hàn nhưng thật ra rất muốn đối Ôn Giác Vinh như vậy. Ôm quá Lâm Kiến Lộc bả vai thỉnh hắn đi uống nước trái cây nhi. Bất quá ngoạn ý nhi này đều là tương lai còn dài sự. Tính tính chính mình kiều mị kế hoạch cũng chỉ dư lại 2 tuần. Này 2 tuần hắn lại nhịn một chút, vẫn là tận lực trốn tránh điểm này đại huynh đệ. Chờ đến hắn bế quan tu luyện xong bắt được Bảo Dương thời điểm tái hảo hảo mà cảm tạ một chút hắn. Hai người nói chuyện công phu, bất chi bất giác liền về tới khu dạy học, một đường từ thang lầu đi lên lầu 3. Diêm Hàn chính phân thần, ngay từ đầu còn không có chú ý tới, thẳng đến phát hiện Lâm Kiến Lộc cũng cùng hắn cùng nhau thượng lầu 3. Cũng đi tới 14 ban cửa, hắn kỳ quái mà nói, ngươi cùng ta đi lên làm gì? Mau trở về đi học đi. Lâm Kiến Lộc ngẩng đầu nhìn thoáng qua 14 ban ban bài nói. Không có sai, ta là phải về tới đi học Diêm Hàn, ngoặc kép chấm hỏi. Lâm Kiến Lộc quay đầu lại, đối hắn nói, ta văn chuyển lý, bị phân tới rồi 14 ban, buổi sáng vẫn luôn ở vội chưa kịp dọn đồ vật, như vậy xảo ngươi cũng tại đây. Diêm Hàn đại não lấy tia chớp tốc độ, hoàn toàn chết máy, hắn ngốc lăng lăng mà nhìn Lâm Kiến Lộc, hoảng hốt gian phảng phất thấy đối phương thước mỏng môi, khóe môi rất nhỏ dơ lên như vậy một lát. Nhưng chờ hắn lại phục hồi tinh thần lại, Lâm Kiến Lộc đã gõ cửa, bước ra chân dài đi vào 14 ban trong phòng học đầu đi. Tác giả có lời muốn nói, Diêm ca sắp sai thất Bảo Dương X1, cảm tạ ngài là cái gì xa điêu nhà X14. Nam cố X4, màu mục trứng trứng X5, miêu nguyệt nhị X15, sinh hoạt gian khổ X10, thất chi thành X3. Dung Hy, a tuyết tháng này cũng ăn đất X10, kinh chập săn sai, quát phong muốn vui vẻ a phỏng trừng X50, Sky, nghệ, Oneday 2, cảm giác an toàn X25, 233 x 20, quả xoài ái pudding x5, vô ly x10, thiên lạnh hảo cái thu, cá hạt x100, ta cùng tác giả thượng quá giường x10, nhiều lần x5, sợ là mỗi tháng muốn ăn đất tu tiên đảng, mỹ quân mới x6, ta vì giả ni tục 1 giây x18, xét thế giới cấp đáng yêu x10, đại mặt miêu x2, lạc thủy đào yêu x20, đùi gà ký thác, hàn sơn x68 x5, vô xương mù x3, nói mỗi ngày chính là mỗi ngày x5, lục 9 WWF10, nay tâm vì niệm, hải nha, Rinemiox 5, phi trạch đi ngang qua x2, cừu con x2, quả x9, lục, cười nhạt vẫn như cũ x20, lòng ta sung sướng x44, dầm dì x10, thủy mộc x3, dùng cái gì ăn x15, bí đao đèn, phỉ tinh kỷ x3, năm cái thái dương ở trên trời x25, đô không nghĩ đường chỗ cậu x3, khanh trà x6, xét xuất x2, bạch mặc x4, lót tí x10, mị nhị x7, đầu hạ, tam lão bản x5, cá mặc tiên sinh x10, nhà ai kia tiểu ai, cổ nguyệt thiên, hạ, tiến tới nhà x40, thanh phỉ cuốn sân x10, bàng hoàng, ý, mặc ẩn x5, quả cam x10, tô hàm x9, ân tử hoán x4, hồng mô thất x10, hạ triều phu tư cơ x16, tam mộ x20, phát x5, ma trộm cô nhi chết bất đắc kỳ tử tam lộc x2, am hiểu họa x10, kẻ điên x5, ít nhất còn có ngươi, em không biết tên đồng x100, mặc ly cô nguyệt x20, ta chính là muốn liếm x15, chủ nhiệm lớp mụ phấn x10, WMMMX10, một cái tiểu trùy, đại, tạp qua đi x4, quả tư x19, kisich x6, HD Sobeseon, bổn đầu x10, xem, có phi điệp, ngân hà thanh thả thiền, gia ninh x2, giả x3, thuyền họa x10, tiểu quỷ mạc nháo, x10, lăng đồng mộc x20, ngao nắm x10, dân tân A tỷ, thanh mộc nơi x10 dinh dưỡng dịch ngày mai thấy tương đương. Hết chương.